Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Thứ phá hồ điệp cốc trận pháp. 3. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Hắn sẽ sợ, hắn kiếp này cũng không biết sợ hai chữ này viết như thế nào. Tầm mắt của mọi người đều rơi xuống trên người nàng. Thuần Nhi, chúng ta là không phải cũng muốn phối hợp một chút. Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung, trong mắt lóe nóng lòng muốn thử biểu tình. Chu Thuần gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, đích thực là muốn phối hợp, dù sao chúng ta con trai bảo bối bị các nàng vây khốn sao kia. Đi thôi, Quân Ngự Hàn khẽ cười, dẫn đầu bay ra ngoài, mà Chu Thuần cũng rất nhanh đuổi kịp, hai người liền nói cũng không nói, liền trực tiếp hướng phía hồ điệp phu nhân công tới. Vẫn giấu kín đang âm thầm nam nhân lại lần nữa xuất hiện. Bị hai người bọn họ liên thủ cấp đẩy lui, Chu Thuần đứng ở đó, nhìn chằm chằm bị đẩy lui người, đáy mắt nhấp nhoáng tia sáng. Nam nhân, giao cho ta, Chu Thuần giọng nói hạ xuống, liền hướng phía kia trống rỗng xuất hiện người bay qua. Nữ nhân giao cho ta, người yên tâm sao? Quân Ngự Hàn trên đầu không khỏi có hắc tuyến, hắn hiện tại có thể xác định. Bảo bảo những thứ ấy kinh người nói, tất cả đều là di truyền của nàng, một làn da lỏng lại trường ban, bộ ngực ngoại khuếch trương lại rủ xuống, tuổi già sắc suy lão yêu bà, ta phi thường yên tâm ơn đi, Chu Thuần giọng nói hạ xuống. Đã cùng cái kia nam giao thủ, đối phương là hoàng giai cao cấp, cao nàng hai tiểu giai, thế nhưng bởi nàng tu luyện công pháp quan hệ, linh lực đã xảy ra dị biến. Uy lực có thể cùng hoàng giai trung cấp địch nổi. Nàng sở dĩ thuyền trạch người này, là muốn thí nghiệm hạ. Nàng đem đánh nhau kịch liệt kỹ xảo cùng linh lực dung hợp hậu uy lực. Rốt cuộc là có bao nhiêu? Nàng rất nhanh liền cùng đối phương giao thủ. Nàng không có lại nương tay, không cố kỵ chút nào cùng đối phương giao thủ. Linh lực là màu trắng, cấp bậc lại là hoàng giai sơ cấp. Thượng quan Vô Ngân cũng là ở một bên quan chiến. Hắn đáy mắt tràn đầy không hiểu. Phụ thân, ta nhớ kỹ có bản sách cổ thượng ghi chép, chỉ có cao nhất công pháp, mới có thể làm cho linh lực thoát khỏi nguyên bản quy tắc. Bên cạnh thượng quan vô ý nghe thấy lời của hắn, giải đáp nói, hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào giao thủ hai người. Trong mắt có hưng phấn, hắn chưa từng gặp quá như vậy đặc sắc tranh đấu. Cũng chưa từng thấy qua một hoàng giai sơ cấp chỉ là bằng vào chiêu số. Đem hoàng giai cao cấp cấp áp không có đánh trả lực. Nam nhân, cầu xin ngươi có thể cường lực điểm sao? Chu Thuần nhịn không được thở dài. Nàng bây giờ là có thể đánh vui sướng. Nhưng là của nàng tiềm lực, vẫn là không có bị hoàn toàn bước ra đến. Cô nương, ta đã tận lực, Chu Thuần không nghĩ đến. Đối phương cư nhiên sẽ trả lời. Hơn nữa trả lời còn như thế cấp lực, khóe miệng nàng nhịn không được co quắp một chút. Cô nương, kỳ thực ngươi chỉ là muốn tìm cái đối thủ, rất rõ ràng tư cách của ta còn chưa đủ. Kia nam nhẹ giọng thở dài, yếu ớt nhìn bên cạnh cùng Quân Ngự Hàn giao thủ hồ điệp phu nhân, đáy mắt tràn đầy cô đơn. Chu Thuần theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nghi hoặc hỏi, ta thực sự không rõ. Ngươi vì sao đối với nàng như thế khăng khăng một mực, cam tâm bị nàng lợi dụng? Có thể là chính ta không buông ra đi. Chu Thuần nhìn hắn, thủ hạ lực đạo nhẹ điểm, sau đó thu tay lại, rời xa hắn. Kia nam đối nàng cảm kích liếc mắt nhìn, sau đó lắc mình tới Quân Ngự Hàn trước người, chặn kiếm của hắn. Hơn thế đồng thời, phía dưới Chu Mang Trung đột nhiên vang lên binh khí va chạm thanh âm. Ni Chu Thuần sắc mặt đột nhiên giữa lạnh xuống. Quân Ngự Hàn, làm thịt kia lão bà, nguyên bản cũng tính toán ngừng tay người. Vừa nghe đến lời của nàng, không hỏi bất luận cái gì nguyên do liền trực tiếp cuồng hóa. Hết chương.